Tần Khống Thiên Hạ, chương 2400, truy binh tới gần, 2. Góc truyện audio.com, những cự thạch nhân kia điên cuồng nện ra tiêu vũ đầy trời. Vẫn khiến tam đại cao giai chí tôn bọn hắn phải nhao nhao ra tay đánh cho những tiêu thạch kia nát bấy. Lực lượng bọn hắn đã đăng phong tạo cực, ra tay tự nhiên là kinh thiên động địa, lại lộ ra thong dong bình tĩnh hơn rất nhiều. May mắn những cự thạch nhân kia không có bất kỳ tư tưởng nào cả. Không biết cái gì gọi là nguy hiểm, cho nên cho dù bọn hắn có cường đại hơn thì chúng vẫn điên cuồng đánh tới. Những người cao to này thật là phiền toái. Chúng ta toàn lực ra tay đi. Khúc Chấn Lộ nhíu mày quát, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Ba người bọn họ cùng lúc bắn ra thần lực cường đại hơn. Ba cổ lực lượng thuộc tính không giống nhau phân biệt ba phương hướng đánh ra. Dầm dập, bọn hắn dốc hết toàn lực, xông qua khỏi địa bàn của những cự thạch nhân này có thể nói là vô cùng mau lẹ. Bọn người Lăng Tiếu đối phó những cự thạch nhân này cũng càng ngày càng có tâm đắc. Đã có thể xông qua hơn phân nửa địa bàn cự thạch nhân. Chỉ cần kiên trì chốc lát nữa thì tuyệt đối có thể thoát thân rồi. Nhưng đột nhiên cảm ứng được khí thế đáng sợ từ sau lưng truyền đến. Những tiếng kinh bạo kinh thiên động địa kia khiến bọn hắn lập tức cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi. Nguy rồi, bọn hắn đã đổi tới. Lăng Tiếu hoảng sợ nói. Cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng. Viên Chiến Thiên vẫn không sợ quát. Không được, chúng ta thực lực kém quá xa. Lại có những cự thạch nhân này ngăn cản. Chúng ta tuyệt đối chỉ có đường chết. Lăng Tiếu lập tức đáp, nhưng giờ không còn cách nào nữa rồi, Viên Chiến Thiên cau mày nói. Lăng Tiếu trầm mặc lại, trong lòng của hắn cấp tốc tính toán xem nên giải quyết tình huống trước mắt này như thế nào. Long Ngũ có thể đối phó một người, mà hắn nếu vận dụng hồn lực công kích thì tuyệt đối có thể đối phó một người. Nhưng người khác nên giải quyết thế nào đây? Được rồi, trực tiếp liều mạng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lăng Tiếu sau khi so đo một lúc, rốt cục hạ quyết tâm, Viên huynh thông qua nơi này sẽ an toàn hơn nhiều rồi. Ngươi và Hầu Vương đi trước một bước, đến Thanh Nguyệt không gian chờ ta, ta lưu lại đối phó bọn hắn. Lăng Tiếu quả quyết đáp, tiếp theo nhìn Viên Chiến Thiên lại muốn nói gì đó. Hắn đã mở miệng nói, ngươi đừng nói gì cả, ta có biện pháp chạy trốn, ta và ngươi còn có một trận chiến chưa xong nữa đấy. Viên Chiến Thiên nắm thật chặt kim bổng trong tay, do dự một chút nhẹ gật đầu, sau đó nói với Hầu Vương, chúng ta đi, Viên Chiến Thiên biết có lưu lại cũng chỉ là vướng víu. Khiến Lăng Tiếu phân tâm, không bằng dứt khoát rời đi, có lẽ đúng như Lăng Tiếu nói, Lăng Tiếu có thể thong dong đào thoát, Lăng Tiếu lại để cho Long Ngũ hộ tống Viên Chiến Thiên tiến thêm một đoạn, mà hắn lại bắt đầu chuẩn bị nghênh địch. Thần hồn phân thân không thể đánh chết bất luận người nào trong bọn họ cả. Vậy chỉ có thể lợi dụng hồn lực tổn thương thần hồn một người trong đó. Lại nghĩ biện pháp tiêu diệt một tên khác, tên chí tôn thổ thuộc tính kia là mục tiêu hàng đầu. Có hắn ở đây, hai người khác mới có thể thong dong đuổi theo. Không có hắn và đầu thánh thử kia, bọn hắn muốn lập tức bắt lấy ta và Long Ngũ tuyệt đối không hề dễ dàng. Lăng Tiếu rất nhanh tính toán kế hoạch trong lòng, liền gọi thần hồn phân thân trở về. Hắn cũng không dây dưa với những cự thạch nhân kia nữa. Dốc hết toàn lực không ngừng triệt thoái về phía sau, chỉ là thực lực chân thân hắn lại hơi yếu. Bị những cự thạch nhân và tiêu thạch kia ngăn cản rất khó có thể rút đi. Nếu không phải còn có tam đại trung giai chí tôn khôi lỗi thổ thuộc tính che chở. Hắn chỉ sợ đã bị thương rồi. Tam đại cao giai chí tôn tới gần đã phát hiện ra bọn người Viên Chiến Thiên rời đi trước một bước. Lúc này lại một lần nữa đẩy nhanh tốc độ đuổi theo. Tiểu tạp chủng, các ngươi trốn cũng không thoát đâu. Lưu lại cho lão tử. Tào Thao Thương hét lớn. Chấm, ba lão cẩu, có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Lăng Tiếu dứt khoát thả ra. Nổi giận mắng bọn hắn. Lăng Tiếu lời này lập tức chọc giận ba người bọn họ. Khúc Chấn Lộ lộ ra sát ý đậm đặc nói, tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi phải chết không toàn thây. Ta cảm thấy vẫn nên biến hắn thành một cổ thây khô khôi lỗi mới tốt.